Chuyện này đúng như những gì mà Vương Trác suy nghĩ. Mệnh lệnh điều tra Chu La Quân là do thành ủy chỉ thị. Trên danh nghĩa thì là quyết định chung của thành ủy. Nhưng ai mà chả biết cái gọi là quyết định chung của thành ủy đó chính là mệnh lệnh của Liêu Hoa Thắng. Bởi vì những ủy viên thành ủy khác sau khi trải qua những chuyện đó đã sớm chỉ biết nghe và phụ họa rồi. Nếu anh bảo bọn họ đưa ra ý kiến phản đối, vậy thì gần như là không có khả năng. Bất quá, có một số người cảm thấy khó hiểu. Phải biết rằng Liêu Hoa Thắng và Chu Bội có một mối quan hệ không tầm thường. Thậm chí rất nhiều người đã sớm coi Liêu Hoa Thắng và Chu Bội là người cùng một phe. Nhưng lần này, Liêu Hoa Thắng ra lệnh điều tra Chu La Quân, khiến cho rất nhiều người không hiểu, không rõ rốt cuộc Liêu Hoa Thắng đang có toan tính gì. Chỉ có điều từ thái độ cẩn trọng của cục trưởng, có một số người vẫn đoán ra được một ý huyền cơ. Tất nhiên không có ai có thể hiểu rõ như Vương Trác về ý tứ đằng sau mệnh lệnh này của Liêu Hoa Thắng. Vương Trác đã tốn rất nhiều công sức để điều tra Diệp Lăng Phi. Ngay lúc Diệp Lăng Phi xuất hiện ở Trương Châu, Vương Trác lập tức hiểu ra rằng anh ta chờ lâu như vậy cuối cùng cũng chờ được Diệp Lăng Phi đến. Với anh ta đó là cơ hội duy nhất. Vương Trác có được cơ hội này xong thì không bỏ qua bằng bất cứ giá nào. Anh ta đang đánh bạc, dùng tính mạng mình để đánh bạc. Hiện giờ có thể thấy, Vương Trác đã cược đúng cửa rồi. Bản sự của Diệp Lăng Phi quả thật làm cho Vương Trác cảm thấy bất ngờ. Vương Trác không sao ngờ được rằng Diệp Lăng Phi lại lợi hại như thế, có thể khiến cho bí thư thành ủy phải thay đổi chủ ý. Tất nhiên, Vương Trác cũng hiểu, hiện giờ chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Phía sau còn rất nhiều khó khăn chờ đợi mình. Chỉ có điều, những khó khăn đó đối với Vương Trác mà nói đã không còn quan trọng nữa. Chu La Quân hiển nhiên còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu hắn biết được thì có lẽ hắn sẽ dùng cách tốt hơn để giải quyết chuyện này. Chu La Quân vẫn nói với Vương Trác bằng giọng điệu cường ngạnh trước sau như một của gã. Tao còn nhớ rõ tình cảnh mày cầu xin tha thứ lần trước. Sao bây giờ lại trở mặt rồi hả? Không ngờ mày trở mặt nhanh như lật sách đấy. Cảnh sát Vương, tao càng ngày càng cảm thấy bái phục mày. Mày khiến tao cảm thấy rất kinh ngạc đấy. Vương Trác nghe Chu La Quân nói như vậy xôm hờ, anh ta không hề có vẻ tức giận, trái lại, Vương Trác chỉ cười nhạt, nói, Chu Đại Công Tử, tôi biết ngay là anh sẽ nghĩ như vậy mà, nhưng mà không sao đâu, từ từ tôi sẽ giúp anh hiểu rõ, dẫn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1510-2, giao phong chính diện. 2. Vương Trác vừa vung tay lên, chỉ thấy phía sau có bốn viên cảnh sát tiến đến, vẻ mặt bốn tên tràn đầy sự ấy, đi đến trước mặt Chu La Quân, nói, Chu Đại Công Tử, không còn cách nào cả, chúng tôi cũng chỉ phụng mệnh hành sự thôi, tôi nghĩ trong chuyện này có chút hiểu lầm, chờ sau khi đến cục cảnh sát, cục trưởng chúng tôi sẽ với tự mình giải thích với anh. Chu La Quân nghe vậy thì sa sầm mặt, quát, ta muốn xem ai dám bắt ta, các ngươi không xem đây là chỗ nào à? Dám chạy đến địa bàn của ta để bắt ta sao? Lá gan của các ngươi lớn quá đấy nhỉ? Chẳng lẽ các ngươi không cân nhắc hậu quả của việc mình làm sao? Chu La Quân không nói mấy lời này còn đỡ, chờ hắn nói xong, chỉ nghe Vương Trác cười lạnh nói, Chu Đại Công Tử, tôi đã bảo là còn chưa hiểu tình hình bây giờ mà, anh còn tưởng rằng mình có thể vô pháp vô thiên ở đây sao? Anh có đi ra ngoài xem không? Trời hôm nay sẽ phải thay đổi. Không thể nào mịt mù sương khói mãi được, sẽ có lúc nhìn thấy mặt trời thôi, hiện giờ đã đến lúc đó rồi. Chu Đại Công Tử, vừa rồi tôi lại thấy thêm một hành vi phạm tội khác của anh đang uy hiếp cảnh sát, đây là tội lớn đó. Vương Trác nói xong lại nhìn hướng cái kia bốn gã cảnh sát, trong miệng lạnh lùng nói, tất cả chúng ta đều hiểu tình hình bây giờ như thế nào, nếu lúc này chúng ta không biểu hiện cho tốt. Ai biết được chúng ta có bị liên lụy vào chuyện này không? Tôi tin rằng có lẽ các anh còn chưa đợi được biến chuyển ở nơi đây thì tất cả đã bị bắt rồi. Vương Trác nói những lời này không phải đang hù dọa người khác. Những viên cảnh sát này khi đến đây đều có chút thấp thỏm. Lần này không phải làm bộ làm tịch nữa. Nhất định sẽ có hành động lớn. Như vậy thì sẽ khiến cho cục diện trở nên phức tạp hơn. Nếu bây giờ mà bọn họ vẫn còn tỏ ra sợ hãi Chu La Quân thì rất dễ bị liệt vào dạng đối tượng cần quan sát trong lần hành động sau. Bên trong hệ thống đã có tin đồn, đều nói chuyện lần này không đơn giản. có lẽ tiếp theo sẽ triển khai hành động lớn. Bốn viên cảnh sát này tuy không muốn làm như vậy, nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh, đến bắt Chu La Quân. Chu La Quân không thể tin được lại còn có cảnh sát dám bắt mình, lúc trước hắn đã từng bị bắt một lần rồi, lúc kia là vì cha hắn và Liêu Hoa Thắng đều ở đấy, Chu La Quân không thể làm khác nên mới bị bắt, nhưng hiện giờ lại không phải như vậy, thậm chí có vài tên cảnh sát dám bắt hắn, đó chẳng phải là nghịch thiên sao? Chu La Quân chửi bới, các ngươi có phải bị điện rồi không? Các ngươi có biết ta là ai không? Ta sẽ giết các ngươi. Chu La Quân vẫn còn tiếp tục chửi bới. Lúc này, Chu Bội đã đi ra. Lúc nãy Chu Bội còn chưa đi ra. Ông ta cần phải cân nhắc cho thật kỹ. Chỉ như vậy Chu Bội mới có thể hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hiện giờ Chu Bội thật sự cảm thấy khó hiểu. Ông ta có cảm giác giống như chỉ trong nháy mắt. Tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Thay đổi đến nỗi làm cho ông ta không thể tin được đó là sự thật. Nhất là khi Chu Bội nghe giọng điệu của những viên cảnh sát ở bên ngoài, Chu Bội hiểu rõ, chuyện lần này tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Ít nhất là theo Chu Bội thấy, nếu không phải những tên cảnh sát đó đã nhận được tin tức chuẩn xác, Chu Bội tin tưởng cho dù cho mấy người bọn họ thêm 10 lá gan, bọn họ cũng không dám đến bắt Chu La Quân đâu. Chu Bội biết một khi cảnh sát đã tới cửa thì mọi chuyện không ổn rồi. Điều ông ta đang suy nghĩ là định lên tiếng hỏi rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Liêu Hoa Thắng bị nước vào não sao? Chuyện như vậy mà cũng dám làm. Chu Bội cảm thấy khó nén được sự bực tức liền gọi điện thoại cho Liêu Hoa Thắng. Nhưng không ngờ Liêu Hoa Thắng lại không chịu nghe máy. Chuyện đó khiến cho Chu Bội lạnh cả người. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lần này Liêu Hoa Thắng muốn cùng mình cá chết lưới rách sao? Chu Bội bắt đầu cân nhắc lại hành vi của mình. Ông ta nghĩ ra giọng điệu của mình khi nãy không ổn lắm. Không phải vì mình ép Liêu Hoa Thắng quá gắt, mới khiến Liêu Hoa Thắng trở mặt như bây giờ sao? Chu Bội không liên lạc được với Liêu Hoa Thắng, chỉ có thể để điện thoại xuống. Ông ta đứng dậy, đi ra bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài Chu La Quân đang bị vài viên cảnh sát giữ lấy. Chu La Quân đang đứng đó chửi bới. Ở bên cạnh Chu La Quân, Vương Trác đang lạnh lùng quan sát hắn. Trong tay Vương Trác còn cầm một cái bút ghi âm. Chu Bội thấy tình cảnh đó, trong lòng thầm mắng chửi thằng con vô tri của mình hàng chục lần. Ông ta đang trách tại sao con mình lại ngốc như vậy. Chẳng lẽ không nhìn ra lần này cảnh sát cố ý làm như vậy để có bằng chứng chống lại Chu La Quân sao? Chu Bội không muốn rể con của mình lại tiếp tục như vậy nữa. Ông ta đi đến trước mặt Chu La Quân, giơ tay lên tát Chu La Quân một cái. Chỉ nghe bốc một tiếng, cái bạt tay này khiến cho Chu La Quân lập tức ngậm miệng lại, nhìn cha mình với vẻ khó hiểu. Chu La Quân không biết tại sao cha mình lại đánh mình. Chu Bội mắng, cái thằng danh con này, mày vừa nói cái gì hả? Cho dù cảnh sát có cái gì không đúng, mày cũng không thể nói như vậy với cảnh sát được. Mày nhớ kỹ cho tao, những cảnh sát này đều là người chấp pháp, mày phải tôn kính với bọn họ. Cho dù là trong quá trình chấp pháp bọn họ có chút thô lỗ, mày cũng không thể nói như vậy với người ta được. Mày nhớ kỹ cho tao. Chu Bội nói xong thì Chu La Quân mặt sưng vù giống như quả cà chua, tinh thần uể oải. Chu La Quân nghe cha mình nói như vậy thì nhất định là có đạo lý. Tuy hắn còn chưa hiểu tại sao cha mình phải tức giận như vậy, nhưng Chu La Quân hiểu rằng một khi cha mình tức giận, biện pháp tốt nhất là không nói cái gì cả, như vậy thì chờ cho cha mình nguôi giận, tất cả mọi chuyện sẽ qua thôi. Vương Trác cất bút ghi âm đi, ánh mắt anh ta nhìn về phía Chu Bội, cười nói, ông chủ Chu, ông nói như vậy có khi làm khổ đám cảnh sát chúng tôi rồi đấy. Ông nói như vậy rõ ràng muốn ám chỉ trong quá trình thực thi pháp luật chúng tôi đã thô bạo phải không? Nhưng mà cũng không sao cả. Tôi tin rằng con ông bị tình nghi giết người. Chỉ riêng cái này tội danh đó đã đủ để cho con ông ngồi chơi xơi nước trong tù một khoảng thời gian rồi. Nói không chừng trong tù còn có mấy người bạn của con ông đấy. Ông chủ Chu, tôi tin rằng con trai ông vào đó ở nhất định sẽ rất thoải mái. Chu Bội nhìn Vương Trác, nhẹ nhàng nói, anh cảnh sát, anh nói như vậy chẳng phải giống như là lấy việc công để trả thù tư sao? Tôi biết giữa anh và con trai tôi từng có chút mâu thuẫn, nhưng mà trong mắt tôi đó chẳng qua chỉ là chút hiểu lầm thôi. Nếu vì những chuyện đó mà anh lấy việc công trả thù tư, tôi cảm thấy như vậy không phải cho lắm. Vương Trác cười cười, nói, ông chủ Chu đúng là chủ Chu. Bất kể là chuyện gì mà từ miệng ông chủ Chu trong đều trở thành rất có đạo lý nhỉ. Chỉ có điều, tôi nghĩ lần này ông nhất định phải thất vọng rồi. Tuy tôi một mực luôn muốn tâm sự với con trai ông nhưng mãi mà tôi không có cơ hội làm như vậy. Hôm nay tôi hoàn toàn chỉ là chấp hành công vụ thôi. Tôi vừa mới nói rất rõ ràng rồi đấy. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng có thể chứng minh con ông bị tình nghi giết người. Chu Bội nghe Vương Trác nói như vậy thì nhìn thẳng vào mắt Vương Trác, nói, anh cảnh sát, anh có biết là tôi rất thân với cục trưởng của các anh không? Tôi nghĩ nếu con tôi xảy ra chuyện gì, tôi mới là người thứ nhất biết con tôi xảy ra chuyện, chứ không phải như bây giờ. Thông qua những gì cảnh sát nói mới biết, tôi cho rằng anh đây là đang lấy việc công để trả thù tư. Vương Trác nhún nhún vai, nói, ông chủ Chu, nếu ông cứ khăng khăng là tôi lấy việc công để trả thù tư thì tôi cũng không biết làm thế nào. Thế này đi, tôi sẽ đứng ở đây, ông gọi điện thoại cho cục trưởng của chúng tôi. Nếu cục trưởng của chúng tôi bảo tôi phải rời khỏi chỗ này, chúng tôi sẽ lập tức đi ngay. Nếu không thì chúng tôi đành phải đưa con ông về cục cảnh sát để thẩm vấn thôi. Chu Bội lấy điện thoại di động ra đến, bấm điện thoại ở ngay trước mặt Vương Trác. Điện thoại của tay cục trưởng cục cảnh sát đó cũng giống như Liêu Hoa Thắng, điện thoại cũng trong trạng thái không có người nghe máy. Điều đó chính là điều mà Chu Bội không muốn nhìn thấy. Điện thoại không có người nghe máy tức là đã xảy ra chuyện quan tê giờ. Hiện giờ Chu Bội cảm thấy mình không có người nào để gọi hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vương Trác trong bộ dạng đó của Chu Bội, anh ta cười cười, nói, ông chủ Chu, nếu ông không có ý kiến gì thì chúng tôi sẽ đưa người đi. Ông có thể đến cục cảnh sát để dẫn con ông về nhé. Vương Trác nói đến đây, phất phất tay, mấy viên cảnh sát kia đưa Chu La Quân đi. Chu Bội nhìn theo đến khi bóng lưng con mình đi khuất. Ông ta cắn môi, gọi một gã thủ hạ đến thì thầm vào trong miệng mấy câu. Tên đó lập tức đi làm theo. Trong mắt Chu Bội lóe lên một vẻ hung ác. Ông ta cảm thấy mình phải làm như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1511. 1. Tôi sẽ đưa ông đi chôn cùng. 1. Vương Trác dẫn theo cảnh sát đưa Chu La Quân đi. Chu La Quân hai tay bị còng lại. Những viên cảnh sát ở đây đều không tưởng tượng được rằng có một ngày Tiểu Bá Vương lại bị áp giải vào trong xe cảnh sát với bộ dạng như vậy. Những viên cảnh sát này cũng không ngờ được rằng có một ngày Tiểu Bá Vương xưa nay không ai dám trêu chọc lại bị còng tay đưa đến cục cảnh sát. Những chuyện như vậy lúc từ trước tới giờ là điều không ai có thể nghĩ tới. Nếu như có người nói Tiểu Bá Vương bị cảnh sát bắt đi, người ngoài đều nghĩ rằng đó chỉ là nói chơi thôi. Ở Trương Châu này mọi người đều cho rằng Tiểu Bá Vương không thể nào bị cảnh sát bắt đi được. Chỉ cần cha của hắn Chu Bội vẫn còn ở đây, Tiểu Bá Vương sẽ không gặp chuyện gì cả. Suy nghĩ đó không chỉ tồn tại trong đầu những người dân bình thường ở Trương Châu mà ngay cả những người chấp pháp cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà ngay lúc này, Tiểu Bá Vương vốn kiêu ngạo vô bì lại bị bắt, hơn nữa còn bị tống vào trong xe cảnh sát. Vương Trác đi đến chỗ cửa kính xe cảnh sát đang mở, nhìn Tiểu Bá Vương Chu La Quân đang ngồi ở hàng ghế phía sau, nói, Tiểu Bá Vương, chuyện này đừng có trách ta. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách chính ngươi thôi. Tự trách chính ta. Tiểu Bá Vương Chu La Quân nghe Vương Trác nói như vậy, hắn chớp chớp mắt, nhìn Vương Trác, hừ lạnh nói, ngươi nói không sai, quả thực là ta phải tự trách chính mình. Nếu lúc ấy không phải vì ta mềm lòng thì có lẽ cũng không có chuyện ngày hôm nay. Chỉ có điều, ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện này sẽ không chấm dứt nhanh như vậy đâu. Vương Trác lấy ra một điếu thuốc, châm lửa ngay trước mặt Chu La Quân, anh ta hút một hơi rồi nói, Chu Đại Công Tử, ta nghĩ bây giờ ngươi còn chưa hiểu rõ tình hình, nếu không thì ngươi cũng sẽ không nói chuyện với ta theo kiểu như vừa rồi. Thử nghĩ lại xem, vừa rồi ngươi không nghe rõ ý tứ của cha ngươi, ông ta hy vọng ngươi biết điều một chút đấy, bây giờ thì đừng nên gây chuyện, bởi vì cha ngươi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thật ra, ta đã nói với ngươi rồi, thời thế hôm nay đã thay đổi, Thế nhưng mà ngươi cứ khăng khăng không chịu tin ta cơ. Tôi xin nhắc lại câu nói đó lần nữa, trời Trương Châu đang thay đổi đó. Trong lúc Vương Trắc nói chuyện, điện thoại của anh ta đổ chuông. Vương Trắc lấy điện thoại di động ra. Sau khi thấy số của người gọi tới, Vương Trắc không nghe máy ngay, mà đi ra chỗ khác. Lúc đó Vương Trắc mới nhận điện thoại. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói của Diệp Lăng Phi. Chỉ nghe Diệp Lăng Phi cười nói, cảnh sát Vương, chúc mừng anh nhé. Vương Trắc nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy chỉ thản nhiên đáp, chuyện đó thì có gì phải chúc mừng tôi chứ. Chỉ có thể nói chúng tôi đã đợi ngày này quá lâu rồi. Đáng ra ngược lại tôi mới là người nên nói câu cảm ơn Diệp tiên sinh. Nếu không có sự giúp đỡ của Diệp tiên sinh, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ không thành như thế này. Tình hình ở Trương Châu cũng sẽ không chuyển biến nhanh như vậy được. Cho từ trước tới giờ tôi cho rằng cục diện ở Trương Châu sẽ không thay đổi được. Hiện giờ thì tôi đã biết, không phải là cục diện ở Trương Châu không thể thay đổi được. Chỉ là còn chưa tới thời điểm thay đổi thôi. Bây giờ cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến. Diệp tiên sinh, cảm ơn anh. Diệp Lăng Phi nghe Vương Trắc mở miệng ra là cảm tạ, khép miệng vào cũng là cảm ơn. Hắn liền nói, cảnh sát Vương, tôi thấy anh cũng không cần cảm ơn tôi luôn miệng như vậy đâu. Có phải là anh đã đi bắt Chu La Quân rồi không? Nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, Vương Trắc lập tức đáp, đúng vậy. Quả thật là tôi đã bắt Chu La Quân lại rồi, tôi muốn dẫn hắn về cục cảnh sát để thẩm vấn. Diệp tiên sinh, chẳng lẽ anh có chuyện gì muốn phân phó sao? Diệp Lăng Phi nói, không phải vậy, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một điều, nếu anh muốn đưa Chu La Quân về thẩm vấn thì chưa chắc đã đơn giản đâu. Ở phương diện này tôi rất có kinh nghiệm đấy, anh đã bao giờ nghe nói đến chuyện bắt cóc giữa đường chưa? Diệp Lăng Phi chỉ nói đến đó. Vương Trắc đã lập tức hiểu được ý tứ của Diệp Lăng Phi, chỉ nghe Vương Trắc nói, Diệp tiên sinh, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở, anh xem tôi này, đến cả chuyện này cũng quên mất, đây là lỗi của tôi chỉ mải cao hứng, quên mất là chuyển biến mới chỉ bắt đầu thôi, còn rất nhiều chuyện cần tôi làm. Diệp Lăng Phi nói, cảnh sát Vương, anh biết là tốt rồi, tôi cũng không chắc sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh phải chú ý an toàn. Như những gì anh vừa nói đấy, chuyện đã tới lúc này rồi, anh không muốn xảy ra chuyện bất trắc. Cho nên, tôi đề nghị càng những lúc như thế này này, anh càng nên cẩn trọng hơn. Chỉ như vậy anh mới có thể nhìn đến cảnh cả Trương Châu đều chuyển biến tốt đẹp. Không biết tôi nói có đúng không? Đúng, đúng. Vương Trắc luôn miệng nói, Diệp tiên sinh, anh nói không sai. Tôi sẽ lập tức phái người lo liệu chuyện này. Vương Trắc dập máy, anh ta lập tức gọi một viên cảnh sát đến, nói mấy câu, sau đó tiếp tục gọi điện thoại. Ở cách đó không xa, Diệp Lăng Phi ngồi trong xe, đang nhìn về phía đó. Vương Vĩnh ngồi trên ghế lái, tay kẹp điếu thuốc. Sau khi Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, Vương Vĩnh nói, Diệp tiên sinh, có một việc tôi còn chưa hiểu. Chúng ta đâu cần phải nhắc nhở cảnh sát những chuyện đó. Tôi tin là bọn họ biết phải làm thế nào mà. Bởi vì nơi này là Trương Châu. Phải biết rằng, ở chỗ này bất kể là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Diệp Lăng Phi nói, nếu tôi không cảnh tỉnh bọn họ, tôi e là bọn họ sẽ chết. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, Vương Vĩnh tỏ vẻ không thể tin nổi. Nói, Diệp tiên sinh, không đến mức như vậy chứ. Chẳng lẽ nơi này thật sự đã hỗn loạn đến mức đó rồi sao? Diệp Lăng Phi tay cầm điều thuốc, nghe Vương Vĩnh nói như vậy. Hắn liếc nhìn Vương Vĩnh, nói, thực lòng tôi cũng không muốn tin đó là sự thật, nhưng đáng tiếc sự thật lại chính là như vậy. Vương Vĩnh không hỏi tiếp nữa, Diệp Lăng Phi đã nói như vậy. Tất nhiên là anh ta tin tưởng những gì Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi vẫn nhìn những cảnh sát đó cho đến khi họ rời khỏi đây. Hắn và Vương Vĩnh xuống xe. Diệp Lăng Phi nói, đi thôi, chúng ta đi gặp Chu Bội. Có lẽ hiện giờ ông ta đang rất cần một người để nói chuyện phiếm đấy. Vương Vĩnh không biết tại sao Diệp Lăng Phi lại nói như vậy, nhưng đó là quyết định của Diệp Lăng Phi. Vương Vĩnh chỉ có đi theo Diệp Lăng Phi đến gặp Chu Bội. Đến trước cửa, Diệp Lăng Phi và Vương Vĩnh đã bị bảo vệ ở ngoài cửa ngăn lại. Vừa rồi những cảnh sát đó đi vào bọn họ không thể ngăn cản được. nhưng hai người Diệp Lăng Phi và Vương Vĩnh, bọn hắn sẽ ngăn ở ngoài. Tôi nghĩ có lẽ ông chủ của các anh rất muốn tâm sự với tôi, nếu anh nói tên của tôi cho ông chủ của các anh, tôi tin rằng nhất định ông ta sẽ chịu gặp tôi đấy. Diệp Lăng Phi nói đến đây, lại bổ sung thêm một câu, bởi vì tôi biết rõ người mà ông ta hận nhất bây giờ chính là tôi. Lúc có người báo cáo lại tin tức Diệp Lăng Phi đã đến cho Chu Bội biết, Chu Bội đang suy tính xem nên làm thế nào mới phải. Ông ta không thể đem toàn bộ hy vọng của mình ký thác vào Liêu Hoa Thắng được. Cho dù quan hệ giữa mình Liêu Hoa Thắng và hắn đã tan vỡ, nhưng Chu Bội vẫn cho là mình có biện pháp có thể khống chế được Liêu Hoa Thắng. Đó là suy nghĩ của Chu Bội. Chỉ là Chu Bội còn chưa suy nghĩ kỹ càng rốt cuộc nên tiến hành bước tiếp theo như thế nào. Ông ta muốn cướp Chu La Quân về chỉ vì không muốn để Chu La Quân chịu khổ ở cục cảnh sát mà thôi. Trong lòng Chu Bội trong cũng hiểu rằng lần này Chu La Quân đến cục cảnh sát nhất định sẽ bị tra hỏi. Ông ta không thể để con trai mình chịu đau khổ như vậy, cho nên Chu Bội nhất định phải cứu con mình về. Vừa lúc đó, Diệp Lăng Phi tìm đến, Chu Bội cấp dưới báo là Diệp Lăng Phi đang ở ngoài cửa. Ông ta cau mày, Chu Bội không rõ lúc này sao Diệp Lăng Phi lại đến chỗ mình. Theo Chu Bội thấy tất cả mọi chuyện đều là do cái tay Diệp Lăng Phi này gây ra. Ông ta không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi có bản lĩnh như thế nào, nhưng ông ta không thể phủ nhận bởi vì Diệp Lăng Phi xuất hiện ở đây mới khiến cho toàn bộ Trương Châu đều thay đổi. Ông không biết tại sao Liêu Hoa Thắng lại đột nhiên thay đổi, càng không rõ tại sao những viên cảnh sát lại tới chỗ mình để bắt con mình đi. Ông ta có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ kỹ càng. Nhất là khi Chu Bội nghe được câu nói đó của Diệp Lăng Phi, Chu Bội có thể khẳng định Diệp Lăng Phi chính là nhân vật mấu chốt có thể cởi bỏ toàn bộ mối băn khoăn trong lòng mình. Ông ta nhất định phải gặp Diệp Lăng Phi, vì vậy, Chu Bội bảo người dẫn Diệp Lăng Phi vào trong. Lần trước, lúc Chu Bội và Diệp Lăng Phi gặp nhau tình hình cũng không được thoải mái. Lúc đó Diệp Lăng Phi đang uy hiếp con trai ông ta. Lần này, Diệp Lăng Phi chủ động tới gặp Chu Bội. Hai chuyện hoàn toàn không giống nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1511 2. Tôi sẽ đưa ông đi chôn cùng. 2. Chu Bội ngồi trên ghế, chân phải ghếch lên, tay cầm điếu thuốc, tỏ ra vẻ cao cao tại thượng. Lúc Diệp Lăng Phi và Vương Vĩnh đi vào, Chu Bội chỉ liếc nhìn Diệp Lăng Phi rồi không để ý đến hắn nữa. Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy Chu Bội làm như vậy có cái gì không ổn. Hắn chủ động ngồi xuống đối diện với Chu Bội. Trong bộ dạng ngạo mạn đó của Chu Bội, Diệp Lăng Phi không hề tỏ ra tức giận, trái lại còn nở nụ cười, chủ động chào hỏi. Ông chủ Chu, tôi còn tưởng rằng ông thực sự muốn hỏi tôi một vài vấn đề chứ, nhưng không ngờ thái độ của ông lại lãnh đạm như vậy. Có phải là tôi đã thừa hơi nên mới đến đây không? Chu Bội nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp tiên sinh, anh nói vậy là có ý gì? Tôi cảm thấy không rõ ý anh lắm. Tôi tin rằng nhất định ông muốn tôi giúp ông làm rõ tất cả những chuyện này, cho nên tôi đã tự mình đến đây. Tôi đang chờ các câu hỏi của ông đây. Diệp Lăng Phi nói xong chỉ thấy Chu Bội biến sắc mấy lần. Những gì Diệp Lăng Phi vừa nói khiến cho Chu Bội vô cùng kinh sợ. Chu Bội cảm thấy người đàn ông tên là Diệp Lăng Phi này giống như là có thể nhìn thấu tâm ý của ông ta vậy. Những lời nói vừa rồi nói trúng tim đen của ông ta. Điều đó khiến cho Chu Bội cảm thấy sợ hãi. Trước kia ông ta chưa bao giờ gặp phải một nhân vật lợi hại như vậy. Chu Bội há hốc mồm, ông ta rất muốn phủ nhận. Nhưng khi Chu Bội nhìn thấy ánh mắt của Diệp Lăng Phi, ma xui quỷ khiến thế nào mà Chu Bội lại nói, Diệp tiên sinh, anh nói không sai, trong lòng tôi thực sự có những điều thắc mắc khó hiểu, tôi cần người giải đáp cho mình, nếu anh cho rằng anh có thể giúp tôi làm rõ những chuyện này thì tôi rất sẵn lòng trò chuyện với anh. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, cười nói, tôi đã sớm đoán được ông chủ Chu sẽ nói với tôi như vậy mà, chúng ta bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ, chi bằng bắt đầu từ lệnh công tử nhà ông đi. Anh nói Tiểu Quân. Chu Bội vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến Chu La Quân, ông ta khẽ nhíu mày, Chu Bội cảm giác được có chuyện gì đó sắp xảy ra. Chu Bội nói, Tiểu Quân sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, tôi thì lại thấy chưa chắc. Diệp Lăng Phi nghe Chu Bội nói như vậy liền cười bảo, ông chủ Chu, vừa rồi đã xảy ra chuyện rồi mà. Lúc tôi đến gặp ông đã nhìn thấy có cảnh sát đưa Chu công tử đi rồi. Tôi thấy mấy viên cảnh sát đều giống như là hung thần ác sát vậy. Tôi lo lắng nếu Chu đại công tử bị đưa về cục cảnh sát như vậy, không biết sẽ phải chịu tra tấn như thế nào. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Tôi chỉ là người bình thường, nhưng mà đến cả tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu là cha của Chu đại công tử, vậy thì suy nghĩ đó còn mãnh liệt hơn cả tôi. Phải nói cha của cậu ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp để tránh con mình bị đưa về đồn cảnh sát. Nói thí dụ như là có thể giữa đường bắt cóc con trai mình, không biết suy nghĩ của tôi thế nào. Khi Diệp Lăng Phi vừa nói xong những lời này, Chu Bội lập tức biến sắc. Ông ta nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp tiên sinh, anh vừa nói gì vậy? Tôi quên mất rồi. Diệp Lăng Phi nghe Chu Bội hỏi thì thản nhiên đáp, trí nhớ của tôi không được tốt lắm, những gì tôi nói tôi nhanh quên lắm. Chu Bội cau mày, bỗng nhiên, ông ta đứng dậy, đi ra cửa. Chu Bội đã ý thức được trong chuyện này có vấn đề, ông ta cảm thấy hình như là có một cái bẫy đang giăng ra chờ ông ta nhảy vào. Chu Bội định đi ngăn cản trước lúc mọi chuyện xảy ra, nhưng ngay khi Chu Bội vừa mới đi ra chỗ cửa ra vào, đã thấy một tên thủ hạ vội vội vàng vàng chạy tới. Thấy Chu Bội đang đứng ở chỗ cửa, tên thủ hạ đó nhỏ giọng nói, ông chủ, đã xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Chu Bội vội vàng hỏi. Người đàn ông đó hạ giọng đáp, vừa mới nhận được tin tức, người mà chúng ta phái đi không những không cướp lại được người từ trong tay cảnh sát, trái lại bị cảnh sát bắt gọn. Dường như là những tên cảnh sát đó biết rõ chúng ta sẽ phái người tới đón lõng bọn họ vậy. Ông chủ, phải làm sao bây giờ? Chu Bội nghe đến đó, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Vừa rồi lúc ông ta nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy cũng đã cảm thấy chuyện này có vấn đề. Ông ta định ngăn cản hành động lần này, nhưng không ngờ ông ta lại chậm một bước. Chu Bội quay đầu lại nhìn về Diệp Lăng Phi, chỉ thấy Diệp Lăng Phi đang ngồi đó nhàn nhã hút thuốc, hoàn toàn không để Chu Bội vào trong lòng. Đến lúc này Chu Bội mới cảm giác được sự đáng sợ của Diệp Lăng Phi. Ông ta rất khó tưởng tượng người như Diệp Lăng Phi người một khi dốc toàn lực thì sẽ như thế nào. Ít nhất là từ tình hình hiện giờ, Chu Bội cảm thấy mình bị Diệp Lăng Phi khống chế mọi mặt. Dường như Diệp Lăng Phi biết rõ mọi chuyện cần thiết vậy. Bây giờ Chu Bội đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi Diệp Lăng Phi rồi. Ông rất muốn biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi còn biết những chuyện gì nữa. Chu Bội quay trở lại, không còn vẻ ngạo mạn như vừa rồi nữa. Sau khi ngồi xuống, Chu Bội nheo mắt lại, nói, Diệp tiên sinh, dường như là anh biết tất cả mọi chuyện vậy. Anh có nghĩ tới không? Nơi này là địa bàn của tôi. Nếu anh khiến tôi cảm thấy anh là sự uy hiếp đối với tôi, có thể tôi sẽ làm chuyện bất lợi với anh đấy. Nói thực nhé, tôi đã nghĩ tới rồi. Lúc tới gặp ông, tôi đã nghĩ mình có thể gặp nguy hiểm như vậy. Nhưng mà tôi vẫn kiên trì muốn tới gặp ông, cũng bởi vì tôi biết rõ ông sẽ không động đến tôi đâu. Diệp Lăng Phi nói với vẻ rất tự tin, dường như ông ta cho rằng Chu Bội sẽ không làm gì hắn cả. Chu Bội bỗng nhiên bật cười. Chu Bội nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp tiên sinh, chẳng lẽ anh không cảm thấy mình như thế này là quá tự tin sao? Hiện giờ tôi có thể lấy mạng anh đó. Tôi đã nói rồi, ông sẽ không lấy mạng tôi được đâu. Diệp Lăng Phi cua cua tay, chỉ thấy trên tay Diệp Lăng Phi xuất hiện thêm một khẩu súng. Hắn cười nói, trước kia lúc tôi còn làm nghề buôn lậu vũ khí ở nước ngoài, ngày nào tôi cũng nghịch súng, ở trong vòng 100 mét tôi có thể lấy mạng người trong một phát đạn. Chỉ có điều với khoảng cách gần hơn thì tôi lại chưa thử xem có thể giết người với một phát súng được không. Nhưng mà, trong khoảng cách ngắn, tôi tay không tiêu diệt không ít lính đánh thuê rồi đấy. Ông chủ Chu, chúng ta có thể thử xem ông có thể chạy thoát trong cự ly ngắn không? Ông chủ Chu, thật ra ông rất không muốn nhìn thấy tôi. Chu Bội phát hiện mình càng tiếp xúc nhiều với Diệp Lăng Phi thì lại càng cảm thấy Diệp Lăng Phi đáng sợ thế anh. Chu Bội nhìn Diệp Lăng Phi, chậm rãi hỏi, rốt cuộc anh là ai? Diệp Lăng Phi cười nói, ông chủ Chu, chẳng lẽ bây giờ ông còn không biết tôi là ai sao? Ông không cảm thấy buồn cười à? Ông thậm chí đã định giết tôi, sau đó ông lại đi hỏi tôi là ai? Chu Bội không nói gì, chỉ nhìn Diệp Lăng Phi. Giờ phút này Diệp Lăng Phi rốt cục cũng đứng dậy. Hắn nở nụ cười, nói, tôi chỉ có thể nói với ông rằng, tôi là một người không dễ trêu chọc. Sở dĩ tôi can thiệp vào chuyện này đều là vì đứa con trai bảo bối của ông. Hôm nay tôi tới gặp ông chỉ muốn nói với ông một câu, lần này con trai ông chết chắc rồi. Chu Bội nghe xong, lập tức nhảy dựng lên, hét lớn, nhà ngươi đừng hòng, chỉ cần có ta ở đâu, ngươi không thể động đến con trai ta đâu. Chuyện đó tất nhiên là tôi hiểu, cho nên tôi định đưa ông đi chôn cùng. Diệp Lăng Phi thản nhiên cười nói, ông chủ Chu, ông cần phải cẩn thận một chút đó, không biết lúc nào, nói không chừng sẽ có một quả bom nổ ở gần ông, sau một tiếng bùng thì chẳng còn lại gì cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1512, 1, lưỡng bại câu thương. 1, nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, Chu Bội liền cau mày. Ông ta ý thức được tay Diệp Lăng Phi rất đáng gờm, càng tiếp xúc nhiều với Diệp Lăng Phi, ông ta càng cảm thấy sự đáng sợ của Diệp Lăng Phi. Anh căn bản không thể lường trước được người đàn ông này sẽ ra tay với anh vào lúc nào. Chu Bội suy nghĩ về mục đích Diệp Lăng Phi đến tìm mình làm gì, chẳng lẽ Diệp Lăng Phi muốn đến để cảnh cáo mình. Trong mắt Chu Bội lóe lên một tia kinh hãi bất an, Chu Bội cắn cắn môi. Tuy câu nói đó của Diệp Lăng Phi khiến cho ông ta cảm thấy sợ hãi, nhưng trong lòng Chu Bội hiểu rõ rằng lúc này ông ta không thể tỏ ra nhượng bộ được. Nếu ông ta tỏ ra e dè thì con ông ta sẽ gặp phải càng nhiều nguy hiểm hơn. Cho dù Chu Bội biết rõ hậu quả của việc mình làm là gì, ông ta cũng phải làm như vậy. Diệp tiên sinh, anh đây là đang uy hiếp tôi à? Chu Bội nói, tôi không sợ đâu. Tôi đã sớm biết là ông sẽ không sợ, cho nên tôi không đến để uy hiếp ông gì cả. Đó chỉ là thiện chí muốn nhắc nhở ông, có lẽ ông cũng hiểu. Mục đích tôi làm vậy chỉ để nhắc nhở ông rằng tình cảnh hiện giờ của ông rất nguy hiểm. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi biết, tôi làm như vậy có vẻ như là đang nhúng mũi vào chuyện của người khác. Có lẽ là nên ngồi yên xem diễn biến thế nào thì hơn. Ông chủ Chu, có lẽ bây giờ con của ông đang ở trong cục cảnh sát rồi. Tôi thấy ông nên đến xem tình hình con ông thế nào thì tốt hơn đấy. Lúc Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn cố ý nhìn về phía Chu Bội, rồi ngay sau đó, Diệp Lăng Phi bật cười một cách đầy đắc ý. Trong lúc Chu Bội còn đang tỏ ra hoang mang không hiểu có chuyện gì, Diệp Lăng Phi và Vương Vĩnh rời khỏi chỗ này. Chu Bội ngồi trên ghế, ông ta cảm thấy sức lực của mình đã cạn kiệt, vốn tưởng rằng chuyện này có thể xử lý một cách dễ dàng, nhưng không ngờ giữa đường lại gặp chuyện, không biết từ nơi nào xuất hiện tay Diệp Lăng Phi này. Khiến cho tất cả đều đảo lộn. Về phần những người mà mình phái ra, hiện giờ đã bị cảnh sát bắt. Chu Bội ý thức được sự tình đã trở nên nghiêm trọng. Ông nhất định phải nghĩ cách khác để giải quyết chuyện này. Diệp Lăng Phi và Vương Vĩnh đi ra ngoài. Sau khi Diệp Lăng Phi lên xe xong, Vương Vĩnh hỏi, Diệp tiên sinh, bây giờ chúng ta đi đâu? Quay trở lại khách sạn đi. Diệp Lăng Phi nói bây giờ tôi phải chờ để xem kịch vui, tôi tin là rất nhanh thôi sẽ có những màn kịch còn đặc sắc hấp dẫn hơn nữa, tôi không thể rời khỏi Trương Châu vào lúc này được, tôi còn muốn tiếp tục xem tiếp mấy trò vui ở đây. Diệp Lăng Phi luôn thích nói những câu nhiều hàm ý như vậy khiến cho Vương Vĩnh không rõ ràng lắm, nhưng Vương Vĩnh cũng không cần hiểu rõ ràng rốt cuộc thì trong hồ lô của Diệp Lăng Phi có bán thuốc gì. Anh ta biết mình chỉ cần làm theo những gì Diệp Lăng Phi phân phó là mọi chuyện sẽ xong xuôi. Đại đội cảnh sát hình sự được canh phòng nghiêm ngặt hơn mọi ngày. Những viên cảnh sát có quan hệ với Chu La Quân đều đã được yêu cầu rời khỏi đại đội cảnh sát hình sự. Những viên cảnh sát đó đều không cần đến đại đội cảnh sát hình sự nữa. Trong trụ sở cảnh sát hình sự có rất nhiều cảnh sát vũ trang. Nghe nói trước đó không lâu, đặc công của thành phố đã tiếp quản đại đội cảnh sát hình sự. Chỉ có điều, đó chẳng qua chỉ là những lời đồn đại mà thôi. Bởi vì không ai nhìn thấy những đặc công đó ở chỗ nào. Hiện giờ bầu không khí ở Trương Châu đã trở nên rất khẩn trương và áp lực. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có rất nhiều những tin đồn xuất hiện ở Trương Châu. Có người nói là bên trên có mệnh lệnh phải điều tra xã hội đen. Mà Trương Châu là nơi bị điểm mặt chỉ tên, cũng có người nói bởi vì sắp có lãnh đạo cấp cao tới Trương Châu để thị sát, cho nên Trương Châu muốn thực hiện một lần hành động đả hắc nghiêm khắc để tình hình an ninh trật tự của Trương Châu đỡ hơn một chút. Bất kể nói như thế nào, bầu không khí ở Trương Châu rất căng thẳng, điều đó không có ai hoài nghi. Hiện giờ tất cả mọi người ở Trương Châu đều cảm thấy bất an, không biết lúc nào sẽ có người đến tìm bọn họ để nói chuyện. Không khí trong đội cảnh sát thành phố cũng khẩn trương như vậy, có thể nói là không khí ở đây còn căng thẳng hơn. Bất kỳ chỗ nào cũng có thể nhìn thấy cảnh sát được võ trang đầy đủ. Vương Trác dẫn theo cảnh sát đưa Chu La Quân vào trong đội. Trước kia Chu La Quân nào đã bao giờ gặp những cảnh này. Tuy hắn hung hăng càn quấy đã quen, nhưng từ trước tới giờ chưa bao giờ bị người ta áp giải như vậy. Nhất là nhìn thấy rất nhiều cảnh sát có vũ trang liên tục tuần tra trong đại đội cảnh sát hình sự. Chu La Quân không khỏi bị loại không khí áp lực ở đây chấn nhiếp. Hắn nhìn khắp nơi một cách vô mục đích, giống như là muốn tìm sự trợ giúp. Hiện giờ trong lòng hắn không hề có cảm giác an toàn. Hắn không biết tiếp theo đây có chuyện gì đang đợi hắn. Chu La Quân không còn vẻ vô pháp vô thiên như trước đây nữa. Ở chỗ này, hắn cảm thấy mình vô lực. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy vô lực như vậy. Trước kia tuy Chu La Quân cũng gặp phải những chuyện như thế này, nhưng đó chẳng qua là làm bộ làm tịch mà thôi. Không giống như bây giờ khiến cho Chu La Quân cảm thấy sợ hãi. Vẻ mặt Vương Trác xanh mét, căn bản không tỏ vẻ hòa hảo với Chu La Quân, trực tiếp đưa Chu La Quân mang vào trong phòng thẩm vấn. Vương Trác tay kẹp một điếu thuốc, ngồi đối diện với Chu La Quân, anh Thiết nghiêm mặt, nói, Chu Đại Công Tử, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa, thành thật khai báo những chuyện anh đã làm đi. Chu La Quân thấy bộ dạng đó của Vương Trác, hắn ta ngẩng mặt lên, sau đó lại cúi đầu xuống, tỏ vẻ không muốn hợp tác. Vương Trác cũng không nóng vội, anh ta ngồi đối diện với Chu La Quân, nói, Chu Đại Công Tử, anh yên tâm, tôi có rất nhiều thời gian để chơi với anh. Anh muốn chơi như thế nào cũng được cả, tôi sẽ tiếp hết. Chu La Quân nghe Vương Trác nói như vậy, hát. Phải biết rằng nếu như là trước kia căn bản không cần làm như vậy, chỉ cần cha mình gọi một cuộc điện thoại, những viên cảnh sát đó sẽ ngoan ngoãn đưa Chu La Quân về nhà, không cần cha hắn Chu Bội phái người làm như vậy. Trong lòng Chu La Quân có chút bất an, dựa vào tình hình hiện giờ có thể thấy tình thế đang tiến triển bất lợi cho hắn. Chu La Quân rất không thích cảm giác như vậy, nói khiến cho hắn ta cảm thấy thấp thỏm. Vương Trác thấy phản ứng của Chu La Quân, trong ánh mắt toát lên vẻ khinh thường. Trước kia Chu La Quân kiêu ngạo không ai sánh được, nhưng hiện giờ Chu La Quân lại trở nên đáng thương hơn cả một con lợn nhỏ. Cái gì mà tiểu bá vương, chẳng qua chỉ là người ta gọi vậy mà thôi. Vương Trác luôn cho rằng sẽ không có ngày này, nhưng một khi đến lúc thì anh ta nhất định sẽ đòi nợ tiểu bá vương. Vương Trác cho rằng hiện giờ đã đến thời khắc đó rồi, anh ta muốn đòi lại những gì mà tiểu bá vương đã gây ra. Trong bộ dạng uể oải chán chường của Chu La Quân, trong lòng Vương Trác không hề có sự vui sướng. Anh ta chỉ nghĩ rằng cơ hội này tới quá muộn, đã có rất nhiều người nỗ lực nhiều, quá nhiều vì chuyện này. Anh ta lật dở một trang khác trong tập hồ sơ, tiếp tục nói, Chu Đại Công Tử, tiếp theo thì nói về vụ án anh phái người ám sát Diệp Tiên Sinh nhé. Từ chứng cứ mà chúng tôi thu thập ở hiện trường, cho thấy tên kia sát thủ đó có liên quan trực tiếp đến Chu Đại Công Tử P. Chúng tôi cũng có nhân chứng vật chứng, có thể chứng minh người đó là do Chu Đại Công Tử phái tới.